Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2435, Đệ 2435 Chương Quá Biến Thái. 4. Không đơn thuần chỉ là chỉ phía dưới vị này thần đế phán đoán ra kiếp lôi còn có lợi hại hơn dư ba. Đứng ở giữa không trung bốn người đồng dạng rõ ràng. Làm sao bây giờ? Lâu Gia Gia nhìn Hồng Phát lão giả hỏi. Đối với rèn bọn họ ba người đều không thành thạo. Chỉ có lão nhân tương đối miệt mài theo đuổi. Hồng Phát lão giả cũng nắm chắc không chuẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn bình tĩnh nếu sơ phong thần trực tiếp mở miệng hỏi. Phong tiểu tử, yêu cầu chúng ta ra tay cứu ngươi sao? Hết thảy quyền quyết định vẫn là ở phong thần trong tay. Bọn họ nếu là tùy tiện ra tay hỏng rồi phong thần rèn thần khí cuối cùng một cái kiếp lôi rèn luyện. Phân đoạn cũng không ổn. Phong thần đối phía dưới bốn người cung kính được rồi hành lễ. Đa tạ bốn vị tiền bối tương trợ. Ta cùng thiền thiền có một cái ứng đối kiếp lôi phương pháp. Không biết cuối cùng có thể hay không thành công, nếu là cuối cùng một đợt ta vô pháp chống cự. Trụ kiếp lôi, lại thỉnh bốn vị tiền bối ra tay đi, phong thần trên mặt mang theo một loại kiên định quyết tuyệt. Chi xác, toàn thân còn tản ra tự tin chấp nhất, như là có nhất định phải đem thần khí ngưng luyện thành công tin tưởng. Bốn người đều thực kinh ngạc, mặt sau kiếp lôi nhìn dáng vẻ chính là càng hiếu thắng ra không ít. Bọn họ đơn độc một người đi ứng phó đều không dễ dàng. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển như thế nào đi ứng đối đâu? Hảo, phong tiểu tử ngươi nếu là đỉnh không được liền tùy thời kêu một tiếng. Chúng ta bốn người lập tức ra tay, Hồng Phát lão giả thân là thiên phẩm đoán tạo sư. Đối phong thần như vậy kiên định chấp nhất luyện khí vẫn là thực thưởng thức. Đương nhiên, tiền đề vẫn là muốn ở làm theo khả năng thượng. Mặt khác ba người tinh thần lực cũng độ cao tập trung lên. Bình tĩnh nhìn chằm chằm đang ở ấp ủ càng cường kiếp lôi. Phong thần duỗi tay đem bên môi vết máu lau khô. Cúi đầu vừa lúc cùng đồng dạng ánh mắt kiên định Ngu Thanh Thiển đối diện. Bệnh mỹ nhân, bắt đầu đi, Ngu Thanh Thiển một cái lắc mình bay ra phòng. Dừng ở Lâu Gia Gia bốn người sau lưng giữa không trung. Phong thần gật gật đầu. Hảo. Ngay sau đó hắn từ trên người lấy ra một lọ màu xanh lá dược tề uống lên đi xuống. Cũng huy màu đen mạn đà la cũng uống một lọ, ầm ầm ầm, hoắc sát, lại lần nữa ấp ủ mà ra tam sắc kiếp lôi uy lực so phía trước cường thượng rất nhiều. Vang vọng phía chân trời thanh âm như là mang theo một loại rít gào. Bị chọc giận giống nhau ầm ầm rơi xuống. Phong thần lúc này cùng màu đen mạn đà toàn thân đột nhiên nhiễm một tầng thanh quang. Trong tay roi múa may đi ra ngoài, giống như trên thứ giống nhau đem kiếp lôi chiếu đến tạm dừng một tức. Đồng dạng tản ra một tầng thanh quang màu đen mạn đà mở ra yêu diễm đóa hoa. Một ngụm liền đem rơi xuống tam sắc lôi điện nuốt hết. Lôi điện lực lượng ở nó trong cơ thể lập lòe một lát biến mất. Bất quá hiển nhiên vẫn là có hậu di chứng, màu đen mạn đà la thân thể lại bạo trướng rất nhiều. Có nhãn lực người đều nhìn ra được tới nó đã mau chống được cực hạn. Nếu là lại cắn nuốt rớt một ngụm lôi điện, màu đen mạn đà la đem vô cùng có khả năng nổ tan xác. Giữa không trung bốn người thấy thế đều nhịn không được thở dài. Ngẩng đầu nhìn lại lần nữa càng thêm cuồng nộ ấp ủ tam sắc kiếp lôi. Bọn họ đều phán đoán ra còn có hai sóng, kế tiếp phong tiểu tử sợ là khó tiếp, trừ phi hy sinh rất màu đen mạn đà la, Hồng Phát lão giả không tán đồng nói. Nhưng như vậy ngược lại lẫn lộn đầu đuôi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế gần nhất một năm chung. Thường xuyên cùng phong thần hai người ở chung, nghĩ nghĩ nói, lấy phong thần tính tình không có khả năng hy sinh màu đen mạn đà la tới thành tựu kia đem thần. Khí, nếu là phong thần thật làm như vậy thuyết minh hắn nhìn lầm rồi người, Lâu Gia Gia cũng cho rằng phong thần không phải là người như vậy. Có lẽ hắn còn có cái gì biện pháp đi, phong tiểu tử cùng màu đen mạn đà la vừa rồi uống xong. Dược tề có phong lôi tác dụng, nhưng muốn nghênh đón tiếp theo sóng kiếp lôi, này dược tề lực lượng hiển nhiên là không đủ, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói. Hết chương.